Bác sĩ thần thông, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Tiền Lâm này thật sự là một nhân tài. Ít nhất từng bước quy hoạch có thể nói là 10 phần khoa học nghiêm cẩn. Mà những mục tiêu này được đưa ra cực kỳ xảo diệu. Đi gì, nghiêm cẩn, nghiêm túc, cẩn thận, có thể quy nạp tổng kết ít nhà lít nhít 4-5 trang. Lịch sử nghiêu bức của tỉnh Nhiên thành một bảng thống kê này. Thật sự là một thiên tài. Đạt được mục tiêu. 1. Học bổng quốc gia dốc lòng bồi dưỡng. 2. Đặt giải đặc biệt trong giải thi đấu ngành nghề cấp tỉnh. 3. Đạt giải tư giải TH đấu cấp quốc gia. Mục tiêu vinh dự. 1. Gia nhập một tổ chức cấp tỉnh trở lên. 2. Gia nhập hai tổ chức cấp quốc gia trở lên. 3. Nhận được danh xưng nhân tài đặc biệt cấp tỉnh trở lên. Mục tiêu nghiên cứu khoa học. 1. Phát biểu 1. Bài luận văn ảnh hưởng thừa số 3 phút. 2. Phát biểu ảnh hưởng thừa số tổng cộng vượt qua 15 phút. Tổng điểm hiện tại của tỉnh Nhiên. 3. Phát biểu 1 bài luận văn ảnh hưởng thừa số trên 15 phút. Mục tiêu lâm sàng. 1. Hoàn thành 500 ca phẫu thuật. 2. Phát minh thuật thức mới cách tân cải tiến phẫu thuật hạng 2, được công nhận. 3. Khai sáng thuật thức mới, được thừa nhận. Mục tiêu kiếm tiền. 1. Một căn nhà ở, một chiếc xe, giá trị ít nhất 200 vạn. 2. Một căn nhà ở, một chiếc xe tốt, giá trị ít nhất 1.000 vạn. 3. Một căn biệt thự lớn xa hoa, một chiếc xe sang trọng, giá trị ít nhất 1 ức. Mục tiêu tìm bạn gái. 1. Có một bạn gái xinh đẹp. 2. Có một bạn gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang. 3. Tìm một bạn gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang, mà còn có tiền, có năng lực, có thực lực, phú bà xinh đẹp. Trần Thương nhìn mấy mục tiêu gồm mấy trăm chữ, trong lòng có chút kinh hãi. Tiền Lâm nói nhỏ, tiểu ân nhân, tôi giúp anh đặt trước từng mục tiêu trong mỗi lĩnh vực. 1 là mục tiêu nhỏ, 2 là mục tiêu lớn, 3 là mục tiêu trường kỳ. Anh phải thật cố gắng nha. Nếu như anh đạt được mục tiêu đầu tiên, thì anh sẽ cùng một cấp bậc với tỉnh Nhiên kia. Nếu như anh đạt được mục tiêu thứ hai thì có thể hoàn toàn trang bức đánh mặt anh ta. Nếu như anh hoàn thành mục tiêu thứ ba, thì anh có thể không thèm để đến ý anh ta. Chuyện đề cử, rể ngoan xuống núi tu thành chính quả, rể ngoan giá đáo. Nói tới đây, Tiền Lâm hít sâu một hơi, rất có một loại tư thế chăm tư. Trần Thương tay run rẩy, nhìn Tiền Lâm, nhịn không được thở dài. Nhiệm vụ này quá gian khổ, có chút khó. Tiền Lâm nghe xong, cười nhạo một tiếng, ai, người trẻ tuổi thì phải cho mình một chút áp lực. Nếu anh còn như vậy, cho dù tôi là Cảnh Nghiên thì tôi cũng chướng mắt anh. Lại nói, mới có chút xíu mục tiêu ấy tính là gì? So với mục tiêu của tôi vẫn còn kém rất xa. Mới có nhiêu đây mà anh đã sợ sao? Trần Thương sững sờ, quay người nhìn Tiền Lâm. Chẳng lẽ, cậu cũng bị đả kích hả? Ánh mắt Tiền Lâm lập tức biến thành đục ngầu, giống như trên người nhiều hơn mấy phần tang thương, làm cho Trần Thương có chút không kịp thích ứng. Tiền Lâm thở dài, từ trong túi quần móc ra vài tờ giấy, nói, làm một nam nhân ưu tú, làm sao có thể không có tình địch cơ chứ? Tôi có rất nhiều tình địch, mà cũng có rất nhiều mục tiêu, đó chính là phương hướng cố gắng của tôi. Đang khi nói chuyện, Tiền Lâm thận trọng vuốt ve trang giấy, ánh mắt như là đối đãi với chính người yêu của mình. Trần Thương thấy thế, nguyên bản cũng muốn xem mục tiêu của Tiền Lâm, nhưng nhìn bộ dáng cậu ta như vậy, cũng không dám lộn xộn. Tiền Lâm nói, không có việc gì, anh xem đi, chúng ta là chiến hữu, phải kề vai chiến đấu. Vì vậy, tiểu ân nhân, Tỉnh Nhiên chỉ là một hòn đá nhỏ, anh không thể sợ, mặc dù anh không thể so sánh với tôi, nhưng anh có thể tự so sánh với chính bản thân mình mà. Mục tiêu của tôi, cũng là động lực lớn nhất đời tôi. Trần Thương càng thêm tò mò, nhịn không được, cầm một trang giấy, mục tiêu siêu Việt, tiền lượng, độ khó nhiệm vụ, 5 sao, mục tiêu nghiên cứu khoa học, mục tiêu học thuật, mục tiêu vinh dự. Trần Thương kém chút phun ra một ngụm máu, quay người chăm chú nhìn Tiền Lâm. Cậu nghiêm túc đây hả? Cách chương.